Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phá hoại quy củ. Đại ca, ngươi xin bớt giận, đều là hiểu lầm, một bên, cái kia nhân viên phục vụ tiểu nha đầu không nhìn nổi. Mau mau tập hợp lại đây cho Tào Mục giải vây, hiểu lầm gì đó. Hắn chính là muốn ngoa nhân. Quên đi, chẳng muốn với các ngươi nhiều lời. Lão tử còn có việc, không rảnh ở đây với các ngươi cãi cỏ. Tiền lão tử đã sớm thanh toán. Hiện tại đem thức ăn đóng gói mang đi, các ngươi không có ý kiến chớ. Tào Mục đứng ở một bên, không dám lên tiếng. A Báo nghênh ngang rời đi. Hung hăng, quá kiêu ngạo. Trên xã hội làm sao còn có loại cặn bã này. Đều cải tạo 2 năm, vẫn như thế tùy tiện. Người sau khi đi, Tào Mục mạnh mẽ vỗ một cái thớt, rốt cục nhịn không được. Hắn đứng đá hoa cương kệ bếp bên, sắc mặt tái xanh, khí trên lồng ngực dưới chập trùng, liên thủ bên trong cái môi đều sắp cầm không vững. Xin bớt giận, đó chính là cái bất ngờ, chớ để ở trong lòng. Cùng hoa cánh tay so sánh cái gì thật a? Không đáng, đừng nóng giận, gặp phải chuyện như vậy phải hướng về chỗ tốt nghĩ. Hắn lớn lối như vậy, đến ngươi trong cửa hàng ăn cơm không phải là đem tiền thanh toán. Một đám người thực khách mồm, 5 miệng 10 an ủi Tào Mục. Qua đến nửa ngày, Tào Mục mới phát giác được lòng dạ hơi hơi thuận chút. Nhưng mà, đây chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Từng cái lỗ võ mạnh mẽ hán tử đi tới hắn tiểu điếm. Đốt một phần cơm rang trứng hoặc là nước dùng mì, sau đó liền la hét muốn đánh túi. Không cho đóng gói liền gây sự. Đáng giận nhất là những người kia còn không cùng đi. Mà là từng cái đến. Cách mỗi nửa giờ tới một người. Mặt sau người tới tinh khí không cái thứ nhất bốc lửa như vậy. Bọn họ tự xưng là làm an bảo đảm công tác nhân viên. Nghe xong sự giới thiệu, cho nên tới nơi này ăn cơm. Tào lão bản, huynh đệ chúng ta đây là chăm sóc ngươi chuyện làm ăn. Đừng không biết cân nhắc a. Huynh đệ mặc dù là thô nhân, nhưng làm ra là an bảo đảm công tác. Pháp luật vẫn là hiểu một điểm. Ta từ ngươi trong cửa hàng mua cơm ngươi không cho ta mang đi này không hợp lý. Ta có thể đi cái kia cái gì hiệp hội cáo ngươi. Ông chủ, đến 2 phần cơm rang trứng. Đóng gói mang đi, ngươi nói cái gì, chỉ cho mua 1 phần. Ai định quy củ, cũng không phải bán xa trang sức. Cố ý treo người khẩu vị có ích lợi gì. Đừng chỉnh những kia hư. Cho ta đến 2 phần. Ta lượng cơm ăn lớn. 1 phần ăn không đủ no. Tiểu lão bản. 1 phần cơm rang trứng, đóng gói mang đi. Cái gì? Không cho phép đóng gói. Đừng giật, tiểu lão bản ngươi đừng hống ta. Ta có cái huynh đệ chính là từ ngươi nơi này mua cơm rang trứng mang về ăn. Cái kia hương a, ta ở một bên nhìn đều thèm chết. Ngươi có thế để cho hắn đóng gói là có thể để ta đóng gói. Tào Mục đứng giản dị kệ bếp bên cạnh, mặt đều tái rồi. Liên tiếp có người đến mua cơm rang trứng đóng gói mang đi. Nếu như vậy hắn đều không nhìn ra vấn đề. Vậy hắn này đôi con ngươi còn không bằng đào quên đi. Hắn được kêu là một khí ha. Từ khi được chủ thần hệ thống sau khi. Hắn lúc nào bị người như thế chống đối qua. Lúc nào bị người như thế không nhìn qua. Căn bản không ai nghe hắn. Ngày hôm nay sự tồn tại của hắn cảm giác hầu như là số 0. Đến mua cơm khách nhân đều là thô kệch tráng hán. Hắn dám nói một bất nhất xong bíp ai liền trưng lại đây. Quá oan uổng, hắn hiện tại liền cảm thấy cuống họng để có cỗ khí lưu ngạnh ở nơi đó. Vừa nói không ra đi vậy nuốt không trôi đến. Được kêu là một khó chịu. 4 giờ chiều, hắn khí rất sớm liền đóng điếm. Chuẩn bị kỹ càng thật giải lao một buổi tối, ngày hôm sau lại mở nghiệp. Đáng tiếc, ngày hôm sau, vẫn như thế, ngày thứ 3, ngày thứ 4, hắn định ra quy củ thành chuyện cười. Căn bản không ai lại tuân thủ. Những khác thực khách cũng có dạng học dạng, yêu cầu đóng gói mang đi. Không cho mang liền đi, người tiêu thụ hiệp hội cáo hắn làm trái quy tắc kinh doanh. Cho tới chỉ cho mua một phần. Vậy dĩ nhiên cũng không ai coi là chuyện to tát. Bị người liên tiếp đánh vỡ quy củ vậy còn gọi quy củ không? Ai sẽ đần độn tuân thủ? Tào lão bản, chúng ta những người này đều là khách quen. Ngươi có thể bán cho người xa lạ hai phần. Làm sao thì không thể bán cho hai người bọn ta phân a? Chính là, đây là khác nhau đối xử. Không công bằng, một đám người tức giận bất bình. Lên tiếng phê phán Tào Mục, yêu cầu hắn đem những kia không hợp lý quy củ đều thủ tiêu. Không thể chỉ hạn chế bọn họ những người bình thường này. Tào Mục gương mặt trướng thành chữ can sắc. Này quần xin hắn mới có thể ăn cơm người. Làm sao liền dám hướng về phía hắn gọi rầm rĩ. Hắn mới phải nhất có lời nói quyền người kia. Những người kia mỹ vị đều là từ trong tay hắn ra tới. Không có hắn, sẽ không có những kia tiên chân món ngon một loại cơm rang trứng. Nước dùng mì, hắn đồng ý bán cơm cho đám người kia vốn là ban ân. Là bố thí, bọn họ lại không biết cảm ơn. Còn cùng những kia tìm đến cha người đứng một khối. Đồng thời tìm hắn để gây sự. Hắn là có hệ thống người. Là tương lai chủ thần. Có thân phận, có địa vị. Điếm nghĩ thông liền mở. Nghĩ không ra sẽ không mở. Dựa vào cái gì cũng bị một đám heo giống nhau người uy hiếp. Nhịn phát hỏa chừng mấy ngày. Tào Mục rốt cục nhịn không được. Đối mặt một đám người bình thường bạo phát. Đây là ta điếm. Ta quyết định. Ta lại không cầu xin các ngươi tới ăn. Không muốn tuân thủ quy củ các ngươi đều có thể không được. Các ngươi cảm thấy nhà ai ăn ngon. Liền đi nhà ai ăn. Không ai cản các ngươi. Một đám người biểu hiện hơi ngưng lại. Giữa trường an tĩnh. Kim rơi có thể nghe. Bọn họ vẫn đúng là không dám cùng đối phương trở mặt. Tào Mục làm cơm có loại đặc thù ma lực. Bọn họ ăn sau khi nghiện. Mấy lập tức không ăn bọn họ liền cả người khó chịu. Không chỉ có sau khi trở về bệnh kén ăn. Chính là bình thường công tác thời điểm cũng tinh thần uể oải. Làm gì đều cảm thấy chán. Nếu là có những thứ khác điếm bán loại thức ăn này bán còn nói được. Coi như trở mặt, bọn họ còn có lựa chọn khác. Nhưng đối phương một nhà độc đại, mạch máu của bọn họ nắm ở trong tay đối phương. Bọn họ sẽ không tánh khí, không muốn nhẫn cũng phải nhịn. Đều trở lại ngồi xuống, đàng hoàng ăn cơm. Quy củ là cho đa số người định, những kia không tuân quy củ người là tên côn đồ. Không thể bởi vì có người đánh vỡ quy củ, liền tất cả mọi người không tuân quy củ. Nhìn một đám người nhận thức túng, Tào Mục tâm tình tốt không ít. Đầy mặt dữ tợn đại hán, hắn không dám đắc tội. Người bình thường hắn chẳng lẽ còn không dám đắc tội à? Những người này mệnh môn nắm ở trong tay hắn. Chỉ cần nắm lấy không buông tay, hắn nói cái gì bọn họ cũng phải nhận thức. Tất cả mọi người nhất định phải nghe hắn. Ai không nghe hắn liền để ai cút ra ngoài. Không bán đối phương một hạt gạo cơm. Một đám thực khách ngồi trở lại đến chỗ ngồi. Có điều, đây cũng không phải là đại diện cho tất cả khôi phục như thường. Bình tĩnh chỉ là mặt ngoài. Lén lút, một luồng bất mãn tâm tình ở trong đám người lên men. Có câu nói là nói như vậy. Nơi nào có áp bức, nơi nào thì có phản kháng. Quần chúng trí tuệ là vô hạn. Ngày kế, đã có người nghĩ ra được biện pháp phá hoại đối phương khác nhau đối xử quy củ. Có thể mỗi bữa cơm đều hoa mấy trăm khối, không có người nghèo. Hào phú không nhất định, nhưng ít nhất đều có chút dòng dõi. Lương một năm mấy trăm ngàn kim lĩnh có khối người. Ngoài ra, cũng không có thiếu làm ăn ông chủ. Bọn họ càng là không thiếu tiền. Đối phương không phải nói ai không thủ quy củ sẽ không bán cơm cho ai sao? Cái này đơn giản, bọn họ có thể cố nhân đi mua. Cho cái 20, 30 khối chân chạy phí.